Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 32. Cô nam quả nữ rừng cây nhỏ. Mộng bức loại trạng thái này Đường Nhàn rất ít có qua. Bừng tỉnh về sau lại lập tức tỉnh táo suy tư vài giây đồng hồ. Liền hồi tưởng lại, mình cũng không có đối cú mang làm qua cái gì. Tại bị Bạch Xương lực lượng thần bí truyền đưa đến này mảnh này đất rừng về sau. Nội tâm căng cứng ý thức rốt cục có buông lỏng. Đại lượng mất máu tác dụng dưới. Đường Nhàn nhớ được bản thân chưa kịp bàn giao cái gì. Liền ngất đi, cú mang thiêu đốt gần một nửa thiên phú. Nhưng còn giữ một nửa. Mà mình thì là một tên phế nhân. Không có đạo lý dạng này mình còn có thể thanh nàng thế nào. Nhìn cú mang hai chân kẹp lấy mình hạ thân vị trí. Đường Nhàn cả người sắc mặt hơi khó coi. Hắn nhớ tới một câu. Nam hài tử một người ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Mình tự nhiên không phải cái gì yếu đuối tiểu nam hài. Nhưng cú mang cũng không phải cái gì bình thường nữ tính. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ôm mình cú mang. Sau đó đưa nàng hai đầu tuyết trắng đùi từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi. Hắn ngồi dậy suy nghĩ nhân sinh. Một mặt quất sau đó khói biểu lộ. Người vẻ mặt này tựa như là tiến nhập hiền giả hình thức. Cú mang thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đường Nhàn có chút đau đầu. Thân thể thương thế đã khôi phục. Nhưng hắn thực sự không nhớ ra được mình có hay không làm qua cái gì. Hoặc là bị làm qua cái gì? Cú mang nhìn xem Đường Nhàn cái kia nhức cả trứng câu thúc biểu lộ. Bỗng nhiên cười ra tiếng. Ngươi yên tâm, ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Bất quá loại chuyện này ngươi liền đối với người khác làm qua. Mình vậy không cũng hẳn là có cùng loại giác ngộ sao? Đường Nhàn nội tâm thở dài một hơi. Bởi vì hơi thở bên trong mùi. Xác thực không có cái gì hà được bài tiết hương vị. Hắn vậy không biết mình đang khẩn trương cái gì. Dù sao đối với loại chuyện này tựa hồ cũng không cần quá để ý. Đường Nhàn trấn tĩnh lại. Nói ra, ta lúc nào đối với người khác làm qua cùng loại sự tình. Thương Lộ a, hắn không phải cũng là bị muội muội của ngươi cường. Dừng lại, vuốt vuốt huyệt thái dương. Đường Nhàn cảm giác cái chán đau. Chuyện này bây giờ nghĩ lại thật là hoang đường. Cho nên ngươi vì sao a sẽ cùng ta dựa vào gần như vậy? Đường Nhàn nói ra, bởi vì ngươi sắp phải chết. Cú mang nhìn xem Đường Nhàn, biểu hiện trên mặt mang theo một chút xem thường cùng nghiền ngẫm. Cho nên ngươi Eden huyết mạch cũng không có mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Chí ít để ứng đối trật tự giả bên trên. Ngươi so với chúng ta lộ ra yếu hơn. Đường Nhàn không nói gì, mà là tiếp tục lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy cú mang. Cú mang không có che giấu. Nói ra, ngươi cứu ta một mạng, ta liền cứu ngươi một mạng. Cuối cùng đào vong thời điểm, ngươi bản không cần thiết để đầu kia bạch lộc cứu ta. Nhưng ngươi vẫn là tốn thời gian làm như vậy, cân nhắc đến ngươi lúc đó trạng thái. Đây cũng là đem hết toàn lực. Ta cuối cùng vẫn là nhân loại. Vậy có cảm ơn chi tâm? Đường Nhàn trong lòng tự nhủ cái này gọi cảm ơn. Ngươi cái này thoạt nhìn như là cảm ơn, càng giống là thèm thân thể mình. Ngươi thấp hèn, nội tâm đậu đen rau muống tự nhiên không có nói ra. Dù sao hắn nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, vẫn là một cái thủ thân như ngọc nam nhân tốt. Dù là đã 24 tuổi, dù là các phương diện tri thức hắn đều so rất nhiều người rõ ràng. Bởi vì phương diện này dục vọng xem như rất nhiều người nhược điểm. Cho nên Đường Nhàn vậy nghiên cứu qua không ít cùng loại đồ vật. Cho dù không có tự mình trải nghiệm liền là một cái mây người chơi. Nhưng hắn thật là một cái rất có nghiên cứu mây người chơi. Kiệt tâm xạ tuyến là một loại có thể ức chế sinh vật sinh mệnh lực xạ tuyến. Bên trong chứa nhiều loại trí tử tính chất phóng xạ vật chất. Cho dù là ngươi, cũng vô pháp chống cự. Ngươi lúc đó hấp hối. Mặc dù đem ngươi cứu lại, nhưng là như để đó không quản, vẫn là sẽ chết. Đầu kia Bạch Lộc thật là kỳ quái, thế mà nhìn ngươi hai mắt, dùng móng chân hưu tử đá ngươi hai lần liền mặc kệ. Đường Nhàn không nghĩ tới còn có cái này một gốc giả, sau đó hắn nghĩ tới, mình hẳn là không có cách nào thuyết phục Bạch Lộc cứu cú mang. Theo Bạch Sương, ta yêu có cứu hay không? Vạn sự cùng ta có liên can gì? Sở dĩ cứu cú mang, chỉ sợ chẳng qua là cảm thấy phiền phức, dứt khoát thuận tay cứu một cái cú mang, coi như tìm cho mình cái bình máu. Cái này tự nhiên là phỏng đoán, nhưng Đường Nhàn cảm thấy lấy đầu kia hươu lười biếng cùng Phật hệ đến xem, hoàn toàn có thể là dạng này. Hắn lắc đầu, nói ra, ta cảm giác mình giống như khôi phục không ít. Thực vật có thể không ngừng cho ta cung cấp sinh mệnh bên trong, tại khởi nguyên cùng tự nhiên chi nhãn bên trong, ta liền dùng phương pháp tương tự cho rất nhiều vật thí nghiệm rót vào sinh mệnh lực. Nơi này sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, thảm thực vật vậy sinh trưởng hồi lâu, ở chỗ này ta năng lực sẽ trở nên mạnh hơn, vậy bởi vậy mới có thể đưa ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Mặc dù tiêu hao không ít thảm thực vật, cú mang biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh. Đường Nhàn nhìn xem cú mang con mắt nói ra, cho nên nhất định phải dùng như thế tư thế. Ta đi ngủ thời điểm ưa thích ôm đồ vật mà thôi. Ta chỉ là đem ngươi trở thành cái gối. Lời giải thích này nhưng cũng nói được. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, ngươi không nợ ta. Vâng. Với lại chúng ta chỉ là có địch nhân chung, liên tục lợi ích thể cộng đồng cũng không tính, đồng thời chúng ta không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta quả nhiên không quen cùng người cách quá gần, cho nên sự tình lần này liền là một cái ngoài ý muốn. Mọi người tốt nhất ai vậy đừng nhắc lại lên. Đường Nhàn kỳ thật cũng biết chuyện này chỉ là rất việc nhỏ tình, nhưng chính là không hiểu lo nghĩ. Cú mang tức giận nói ra, ta chướng mắt ngươi, cái kia thật sự là quá tốt. Hai cái trật tự chi tử rơi vào trầm mặc, sắc trời chìm vào hôn mê. Hôm nay có nhật thực, cho dù đã sớm kết thúc, nhưng nhật thực về sau, sắc trời cũng không có lộ ra cực kỳ rộng thoáng. Những động vật vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nơi xa cây cối trên cành cây, hai cái sóc con đang nhìn Đường Nhàn cùng cú mang, tựa hồ hiếu kỳ hai người kia làm sao không nhúc nhích. Chúng ta thật an toàn sao? Hoàng hôn nặng nề bầu không khí. Tại Bách Xuyên thị vùng ngoại ô trong rừng, cú mang mặc dù ưa thích thực vật, lại vẫn cảm thấy loại này tĩnh mịch cực kỳ không thích ứng. Hẳn là, đầu kia hươu đi nơi nào? Ta cho là ngươi biết, ta không biết, nó thần thần bí bí, ta không nghĩ tới tại khu mỏ quặng bên ngoài địa phương. Kim tự tháp cùng vĩ độ thế giới bên trong, còn có thể có cường đại như vậy sinh vật, nó tại sao phải cứu chúng ta? Không, tại sao phải cứu ngươi? Cú mang kỳ thật nội tâm cũng có chút hâm mộ Đường Nhàn. Là một cái khoa học đám quái nhân lãnh tụ. Dưới tay nàng đều là một đám cùng loại thương lộ cùng trung tú tú dạng này quái gia. Sinh hoạt cũng đều là các loại thí nghiệm số liệu. Nàng biết rất nhiều, nhưng không biết vậy rất nhiều. Đường Nhàn cái này phản bội chạy trốn xuất thần tòa người. 20 năm qua là như thế nào độ qua? Liệu sẽ nhân sinh liền cùng mình một dạng không thú vị? Hắn lại là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay? Cứ việc đối cái này nam nhân không có hứng thú gì, thậm chí tình thú. Nhưng nàng cực kỳ muốn biết, cái này từ vừa mới bắt đầu liền tính toán trật tự giả, cùng vận mệnh chống lại người. Hắn nhân sinh, đến cùng cùng mình có cái nào không giống nhau dạng? Đường Nhàn nói ra, ngươi có thể biến ra trái cây sao? Có thể, cho nên kỳ thật ngươi có thể tự cấp tự túc. Không. Ta biến ra một viên trái cây, đem viên này trái cây ăn hết đoạt được đến năng lượng kém xa ta triệu hoán một viên trái cây chỗ. Tiêu hao năng lượng, Đường Nhàn gật gật đầu. cảm thấy cái này cũng hợp tình lý. Hắn dưới mắt rất đói, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cái này đến từ thao thiết năng lực, để hắn cùng thao thiết một dạng, rất dễ dàng đói khát. Nhất là vừa mới thụ bị thương cực kỳ nặng, nhưng lường trước lấy cú mang giờ phút này cũng là vô cùng suy yếu. Chỉ là dáng trông đỡ lấy, hắn cũng không có lại nói trái cây sự tình, mà là hồi đáp, ta cũng không biết Bạch Xương vì sao cứu ta. Lần trước kỳ thật ta cùng nàng còn có chút xung đột. Ngươi coi như là vận khí tốt đi, bởi vì ta một lần coi là hôm nay ta sẽ chết rơi. Xung đột, nó nói cái gì ngươi chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu? Cú mang kinh ngạc, có lẽ đối với ta cùng trật tự giả tới nói, đều là biết được vạn vật thanh âm. Cú mang nhìn xem Đường Nhàn, hơi tới chút hứng thú. Tại khu mỏ quặng chỉ có số rất ít sinh vật có thể cùng vật sở hữu loại không chướng ngại giao lưu. Ngươi nghe được thanh âm, là ngôn ngữ nhân loại, vẫn là thú ngữ, ngôn ngữ nhân loại, nói cách khác đầu óc ngươi bên trong, có một loại nào đó chuyển hóa năng lực. Đại khái, ta giải phẫu đầu óc bản sự rất không tệ, có thể mổ sọ về sau hoàn mỹ phục hồi như cũ. Ta muốn đào mở đầu ngươi nhìn xem. Cú mang nói cực kỳ có lễ phép, chí ít tính nàng cho là mình ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, chẳng trách mình muội muội bị xem như quái thai. Đi theo dạng này người làm sự tình, làm sao có thể không là quái thai? Ngươi lạc đề, với lại, cho dù ta để ngươi giải phẫu ta, ngươi vậy không có cách nào làm đến. Vì sao hắn? Ta đối với nhân loại tới nói, kim cương bất hoại. Cú mang như có điều suy nghĩ, Eden ma đồng năng lực nàng biết được một chút, nhưng vậy chưa từng có gặp qua. Đường Nhàn không muốn cú mang tiếp tục suy nghĩ một chút điên cuồng sự tình, liền đứng người lên chuẩn bị tìm một chút đồ ăn. Hắn đứng lên đến thời điểm, đại não còn có chút choáng váng, Bạch Lộc sẽ không đi xa. Đại khái là đợi đến ta khôi phục về sau, liền hội tới tìm chúng ta. Nàng đã cứu ta, lần này dù sao cũng nên giải thích chút cái gì. Đường Nhàn nói như vậy lấy, trong lòng kỳ thật không chắc, phảng phất cứu người hoàn mỹ về sau đi thẳng một mạch. Vậy hoàn toàn phù hợp Bạch Lộc họa phong. Hắn hướng bên dòng suối đi đến, chuẩn bị bắt cá. Nơi này thật là Bách Xuyên thị bên ngoài, nhưng là khoảng cách Bách Xuyên thị vậy thập phần xa, thậm chí không cách nào nhìn thấy Bách Xuyên thị hình dáng. Hắn cũng vô pháp liên hệ đến Bách Xuyên thị người, muốn trở về, liền chỉ có ăn trước no bụng. Ngươi muốn đi đâu? Làm chút ăn, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cú mang đồng dạng đứng lên, cả người lại so Đường Nhàn còn muốn chật vật. Tựa hồ liền đi đường khí lực đều gần như không còn. Đường Nhàn nhìn thoáng qua cú mang. Cú mang vậy nhìn xem hắn. Hắn biết cú mang là không muốn một người đợi. Đối với mình mà nói, chỉ là đánh một trận đánh bại. Nhưng đối với cú mang mà nói, nàng thanh cả cuộc đời đều thua mất. Không có thân phận, cũng không có tương lai. Nàng hiện tại thậm chí không biết mình lập trường là cái gì. Lúc này nếu có cá nhân bồi tiếp nên sẽ khá tốt qua. Nàng không có nói ra, nhưng rất kỳ quái, Đường Nhàn liền là có thể hiểu. Trầm mặc mấy giây, Đường Nhàn nói ra, ngươi cam đoan sẽ không thích ta. À, có người nói cho ngươi qua ngươi bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp sao? Không có, thích ta người cảm thấy ta chỗ nào đều tốt, điên cuồng mê luyến ta. Ta muốn nôn, thật buồn nôn, ăn ngay nói thật. Đường Nhàn lại dùng chờ đợi xác nhận ánh mắt nhìn lấy cú mang. Cú mang nói thẳng, ta thích thương lộ dạng này. Cái này giống như vấn đề càng lớn. Đường Nhàn nhíu mày, nói ra, hắn kết hôn, ta có thể nhân bản một cái. Chỉ cần thiết bị đầy đủ. Dừng lại, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ vật. Đường Nhàn lắc đầu. Bách Xuyên thị vấn đề thiếu nữ rất nhiều, lại nhiều thêm một cái cũng không phải việc khó gì. hắn vịn cú mang, cái này mới cảm giác được cú mang suy yếu. Nguyên lai mình hoàn toàn không cần lo lắng bị mạnh, bởi vì cú mang thể lực căn bản không làm được chuyện này. Ngươi không nên như thế suy yếu, phải trả ngươi nhân tình không dễ dàng. Huống chi vì mạng sống, ta hao phí đồ vật không ít hơn ngươi. Đường Nhàn gật gật đầu, biết là chuyện gì xảy ra. Thiên phú thiêu đốt một nửa, loại chuyện này Tống Khuyết hôn mê gần một tháng. Cú mang có thể thanh tỉnh, còn có thể dựa vào còn lại thiên phú đem mình từ quỷ môn quan kéo trở về. Tất nhiên là gân mệt kiệt lực, hắn không có già mồm cái gì. Giống như trước đó nói, hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng Đường Nhàn vẫn là bổ sung một câu nói ra, ta nấu cơm bản sự cũng không tệ lắm, người tại kim tự tháp chưa hẳn ăn quà ăn ngon như vậy đồ ăn. Ăn uống chi dục chỉ là cấp thấp, dục vọng càng là cấp thấp đồ vật, mang cho người ta cảm thụ càng mãnh liệt. Ngược lại rất cao cấp đồ vật, hơi có vẻ nhạt nhẽo. Đường Nhàn nói ra, tựa như là thượng tầng người ưa thích nghe cổ điển vui, thích xem văn học tính chất tác phẩm. Cái này chút cái gọi là cao cấp thú vị, theo Đường Nhàn đều phải là cấp thấp thú vị đạt được thỏa mãn tình huống dưới mới có thể cảm nhận. Được, hiện tại hắn rất đói, cú mang cũng như thế. Lúc này ném một bản ung thư hâu, viên mỡ bò, hoặc là bờ biển cáp ca, hắn nhiều lắm là đem làm củi hỏa thiêu, để nướng chín một đầu không có văn học giá trị cá. Bắt cá sự tình rất đơn giản. Đường Nhàn thể lực khôi phục một chút về sau, trong cơ thể kiệt tâm xạ tuyến lưu lại vật chất bị pha loãng, sinh mệnh năng lực khôi phục có chỗ hồi phục, cả người ở vào càng ngày càng đói, nhưng sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh trạng thái. Hắn bắt 4 con cá, rất béo tốt cá chấm cỏ, chất thịt không hề tốt đẹp gì, nhưng là no bụng có thừa. Túi đạo cụ đã tàn phá, cũng may một ít đồ vật còn có thể dùng. Hắn bận rộn trong chốc lát, tại cú mang trợ giúp dưới, làm một cái giản dị giá đỡ. Rất nhanh đống lửa phát lên, ấm áp hỏa diễm cùng thịt cá thiêu đốt lúc hương khí để cú mang trong lòng thoải mái dễ chịu một chút. Ta về sau không có chỗ đi, người vậy nhất định phải nhanh mang đi bằng hữu của ngươi. Đây là một cái làm sao hiểu nói chuyện, phiếm không khí người. Đường Nhàn lật qua lại nướng cá, nói ra, ngươi bây giờ hẳn là trò chuyện một chút nhẹ nhõm. Thánh địa thành lũy rất nhanh sẽ bị đại thanh tẩy, ngươi chỗ công bố tin tức cũng sẽ bị toàn diện lật đổ. Chúng ta là sai lầm, bị sửa chữa sai chương trình thanh lý đi. Hiện tại một chút còn sót lại chương trình, nó vậy hội cùng nhau thanh lý mất. Đường Nhàn thở dài, nói ra, đây bất quá là thua một lần mà thôi. Nếu như trật tự giả thật cứ như vậy bị ta duy nhất một lần cho diệt trừ, ta muốn mọi người vậy sẽ không bị lừa gạt mấy trăm năm. Không phải sao, ngươi nhìn một điểm không thất vọng. Ta đương nhiên thất vọng, nhưng là ta lần này kế hoạch trước đó liền cân nhắc qua khả năng này, cho nên hết thảy vậy đều có sắp xếp. Với ta mà nói, chỉ cần không có giảm quân số liền còn có hy vọng. Bất quá là làm lại từ đầu thôi, ngươi không sợ nó sao? Nó tùy tiện liền có thể giết chết chúng ta, nó vào không được khu mỏ quặng, thậm chí khả năng tạm thời cách không ra kim tự tháp. Nó đã bắt đầu bại lộ, về sau chỉ hội bộc lộ ra càng ngày càng nhiều nhược điểm. Với lại không nên xem thường nhân loại bản thân, bọn hắn minh ngộ lại đây thời điểm, hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cú mang nói ra, vậy còn ngươi, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Ta hiện tại cùng ngươi đều là chó rơi xuống nước, chúng ta đến yên tĩnh một hồi. Kim tự tháp đi không được, khu mỏ quặng ngược lại là có thể đi dạo chơi. Ta cũng nên tìm xem chân chính biết hết thảy người hỏi một chút. Đường Nhàn nhớ tới cái kia Bất Chu Quy, hắn cười một cái nói, cái thế giới này so ta tưởng tượng bên trong thú vị phức tạp.